Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 174, nhìn nhân từ của ta một kích. Ngoặc kép chấm chấm, đúng, Lâm Y Y nhìn không chuyển mắt dừng ở phía trước, đối với không khí thấp giọng thì thầm. Trên thực tế, nàng sớm đã sẽ cùng Trà Long tỉnh giọng nói cắt đứt, vì không đánh rắn động cỏ. Nàng tiếp tục duy trì lấy trò chuyện thì trạng thái, phòng ngừa chính mình trạng thái đột nhiên cải biến mà để cho thích khách chấn kinh. Nàng phải đem chính mình toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào bên người. Tài năng loáng thoáng cảm nhận được bọn họ hành động thì quỹ tích. Tại đối phương nhìn không đến địa phương, Lâm Y Y giấu ở tay trái trong tay áo bằng bạc vòng tay. Dĩ nhiên bắt đầu lập lòe thành lập ôn nhuận như hồ nước xanh thẳm quang huy. Tay này hoàn đang phía dưới, chính là khảm nạm lên bảo thạch bằng da cổ tay mang. Nó cùng vòng tay chặt chẽ dán tại một chỗ, có thể ngăn trở vòng tay, khiến nó sẽ không dễ dàng trượt xuống hạ xuống. Màu xanh đậm chú văn, đang từ chịu tải vật bên trong lặng yên không một tiếng động chậm rãi tràn ra. Nhiễm đến cổ tay mang phía trên, giống như xiềng xích đồng dạng chú văn đem từng khỏa bảo thạch thắp sáng. Đúng vậy, không sai, Lâm Y Y tiếp tục thấp giọng đáp, giả trang mình tại gọi điện thoại. Cùng lúc đó, nàng đem bờ vai của mình buông lỏng, hai mắt khép hờ, theo nàng ống tay áo trong đó một khỏa miêu nhãn thạch vô thanh vô tức tan tành. Lâm Y Y đồng tử ngọn nguồn chậm rãi nổi lên nhất đạo kim lục sắc vòng tròn. Sắc lệnh học phái, toàn diện quét hình, rất tốt, trở nên có thể cảm thấy. Tại Lâm Y Y nhắm mắt lại, nguyên bản đen kịt một mảnh phổ thông tầm nhìn, chậm chạp bị xoát lên nông hôi màu lót. Đó chính là nàng trước mắt gian phòng này lập thể mô hình. Mà ở màu xám nhạt tam duy mô hình, có bốn cái hồng sắc hình người sinh vật cực dương chậm rãi hướng Lâm Y Y dựa sát vào. Đúng vậy, tổng cộng có bốn người, cùng các người chơi đồng dạng đều là nhẹ duệ tiểu đội cấu thành. Trong đó có một người, Lâm Y Y cảm giác lên nhất mơ hồ kia dấu vết màu đỏ sậm vô cùng nhạt. Tựa hồ loại kia có thể hoàn toàn che đậy khí tức kỳ quái lực trường. Cũng là lấy người kia làm trung tâm phóng xuất ra. Đây là ma ma thuyền sao, còn có thể để cho người chung quanh ẩn hình. Không hề nghi ngờ, người kia hẳn là bốn người tiểu đội hạch tâm. Như vậy tạm thời giả định. Cái kia hội phóng thích tiềm hành lực trường người biết tin tức là tối đa. Trừ hắn ra, lại vượt mức lưu lại một người dùng làm tin tức so sánh. Nói cách khác, đợi đến tra hỏi thời điểm, Lâm Y Y bọn họ căn bản cũng không biết hắn là không phải là tại vô nghĩa. Nhóm thứ ba người chơi tiến nhập trò chơi rất chậm chạp. Không giống như là trước hai kỳ là một tia ý thức tràn vào. Trước mắt người chơi trong có đoạt hồn thích ứng tính như cũ chỉ có thập tam hương một người. Mà hắn hiện tại đang tại Trà Long tỉnh chỗ đó. Một bên chuẩn bị đánh tiến giai ác mộng. Một bên học tập pháp thuật. Đem hắn nuôi đến bạch ngân giai. Hẳn là liền có dùng a. Lâm Y Y trả lại không có quên. Bọn họ mới vừa gia nhập thế giới này không lâu sau thời điểm. Lần đầu tiên nhìn thấy bạch ngân giai đoạt hồn vu sư thì là có cỡ nào sợ hãi. Lúc ấy cái thứ nhất bị khống chế chính là Lâm Y Y. Về phần những người khác, Lâm Y Y chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng ống tay áo một mai thủy tinh trong suốt lại lần nữa bạo liệt. Dự trữ ở trong kia pháp thuật thông qua chú văn truyền đến Lâm Y Y trong cơ thể. Ngoặc kép chấm chấm, đúng là mục đích đuôi mù, chấm ngoặc kép, mà nàng vẫn còn ở một bên giả bộ như giảng điện thoại. Một bên không hề có báo hiệu đọc lên bị kích hoạt sắc lệnh pháp thuật. Sắc lệnh học phái, cường hóa, mục đích đuôi mù, cường quang từ trên người nàng mãnh liệt phun trào. Bốn người thói quen nhắm mắt lại, che khuất hai mắt, thế nhưng che cũng vô dụng huống chi bọn họ ý thức được thời điểm. Đã chậm, theo quá lượng hào quang dũng mãnh vào bọn họ trong đầu. Mãnh liệt mê muội làm cho thân thể của bọn hắn có chút mất cân bằng. Mà Lâm Y Y trong chớp mắt từ trên ghế ngồi đứng lên. Nàng sau đó cầm lấy đặt ở bên giường thành thực côn sắt. Quay người đem xoáy cái côn hoa. đinh đinh đương đờ, a, n, g, g. Bốn người kia choáng váng lúc trước, hướng nàng bắn ra tên nỏ. Mà những cái này mũi tên tại không đến 5 mét cự ly. Bị Lâm Y Y dễ như trở bàn tay quét ngăn cản dỡ bỏ. Trong mắt nàng tinh quang lóe lên, đem chỗ ngồi trực tiếp đá bay. Đem rời đi một người gần nhất đánh ngã, gục trên mặt đất. Đây là nàng tiến giai lấy được kỹ năng mới. Nhanh nhạy thuật cận chiến. Mở ra kỹ năng. Trong mắt nàng sở hữu có thể, lẫn nhau, vật thể đều trở nên cao lượng. Trong chớp mắt, Lâm Y Y cảm giác chính mình như là tiến vào đồ dùng trong nhà thành thành long đồng dạng cảm giác. Vật gì cũng có thể hợp lý hiệu suất cao văng ra. Nhưng cân nhắc đến đây là lữ điếm. Làm hư quá nhiều khả năng có bồi thường tiền. Lâm Y Y còn là khắc chế chính mình đại náo một phen ý niệm trong đầu. Nàng mau lẹ vô cùng thò ra trường côn. Xoay tròn mãnh liệt hất lên trực tiếp đánh hướng một người huyệt thái dương. Đem óc đều đập phá xuất ra. Điều này làm cho Lâm Y Y có chút buồn nôn. Ra tay theo bản năng thu mấy phần lực. Nhưng nàng ngay sau đó trở tay một đập. Cũng đem tên còn lại cái cổ rát băng một tiếng trực tiếp cắt đứt. Mà lúc này, cái kia dẫn đầu, ma ma thuyền, đã sắp từ trong mê muội khôi phục lại. Hắn một bên lui về phía sau. Một bên vùng vẫy ăn vào vật gì? Là độc dược. Còn là giải trừ không tốt trạng thái dược tề. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì. Lâm Y Y dĩ nhiên đối với hắn vươn tay trái. Lấy lòng bàn tay đối với hắn. Theo một mai cực tiểu lam bảo thạch vỡ vụn. Lâm Y Y trong miệng ngôn ngữ lại lần nữa trở nên uy nghiêm nghiêm túc. Ngoặc kép. Không được nhúc nhích. Tại. Loại kém nhân loại định thân thuật. Có hiệu lực trong chớp mắt. Thân thể người nọ nhất thời cứng đờ. Nhưng Lâm Y Y cần cũng chỉ là này ngắn ngủn trong nháy mắt. Nàng giống như đánh bia đồng dạng. Đem chính mình cuối cùng bắn bay trở về côn sát. Nhẹ nhàng linh hoạt gác ở ngón cái cùng ngón trỏ giữa. Sau đó về phía trước nhanh chóng đi vòng quanh. Côn sát đông một chút. Đúng lúc trọt trúng người kia cái trán. Người kia trực tiếp ngất tới. Tại hắn bất tỉnh đi đồng thời. Cỗ này kỳ dị. Để cho Lâm Y Y cảm giác không đến bọn họ lực trường nhất thời tiêu tán. Điều này cũng kiên định suy đoán của nàng người này quả nhiên chính là cái kia lực trường khởi nguồn. Đây là Lâm Y Y một cái khác hạng kỹ năng. Giờ đến rồi cấp 3. Nhân từ một kích, kỹ năng này có thể làm cho Lâm Y Y đối với không giết chết người nào đó điều kiện tiên quyết. Lớn nhất có thể sử dụng bao nhiêu lực trong lòng hiểu rõ. Trên tay cũng có số. Tuy lấy trò chơi góc độ đến xem, kỹ năng này có phần ngu xuẩn, nhưng căn cứ Lâm Y Y tự mình khảo thí, này trước mắt là nàng tốt nhất dùng kỹ năng không có nhất. Chung quy trong thế giới này, không thể đánh chết địch nhân mới là tối đa, mà có kỹ năng này, Lâm Y Y cũng không cần tại lưu thủ thời điểm dùng sức quá mạnh cầm người trực tiếp đánh chết, hay là lưu thủ quá nhiều vô ý bị đối diện giết lại. Kỹ năng này tại cấp 3 dưới tình huống, đối mặt vô pháp phản kháng nhân loại bình thường địch nhân, có thể một kích chế địch, nhưng nếu như là ở trong vận động chiến hay là cần toàn lực xuất thủ hiệp, liền vô pháp sử dụng kỹ năng này. Nói cách khác, đây là một loại tương tự sống giao đánh kỹ năng. Lâm Y Y đoán chừng, nếu như kỹ năng này có một chút thất cấp, có lẽ liền có thể tại một gậy vung mạnh đầy. Trực tiếp nện đứt đối phương ngăn tại trên đầu hai tay. Sau đó nện ở thiên linh cái dưới tình huống. Như cũ còn có thể cam đoan đối phương sẽ không đương trường nấc cái giám. Này ba gậy gộc đánh xong. Cũng liền chỉ mới qua không đến 5 giây. Bị nàng đá bay ra ngoài ghế đập trúng gương mặt mà ngã xuống đất thích khách. Tựa hồ có chút não chấn động. Còn không có từ trên mặt đất đứng lên. Nàng rất nhanh theo dạng họa hồ lô. Đối với trên mặt đất trả lại không có đứng lên thích khách lại không nhẹ không nặng vỗ một cái. Ót, bổ một kích nhân từ chi côn. Kể từ đó, bốn cái thích khách liền cũng bị nàng chế phục. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, Lâm Y Y nhịn không được khẽ gì một tiếng. Nàng quét mắt qua một cái đi. Lại phát hiện cái kia, ma ma thuyền, làn da. Dĩ nhiên là hồng sắc. Chính là cái kia ma ma thuyền. Đây là... Đọa lạc giả. Nàng vừa định đưa tay đi cầm bọn họ trói lại, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chờ một chút, nếu như nàng cũng sẽ vô duyên vô cớ bị tập kích. Như vậy mấy người nói không chừng. Cứu ta a Giang, Lâm Y Y trước mắt nhất thời đã hiện lên nhất đạo hảo hữu tin tức. Là Tửu Nhi phát tới. Tuyệt, người như thế nào mất mặt đến những thức ăn này gà đều đánh không lại sao? Ngay sau đó, nàng liền thấy được Tửu Nhi bồi thêm một câu. Có cái hoàng kim giai tại đánh ta à? Ngoặc kép chấm chấm. Cáp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.